Thiên hạ vô song, chương 119. Hợp tác lần nữa, 1. Góc truyện audio.com. Hắn liền một chút tiểu hấp dẫn đều không thể chống lại, đây không phải lĩnh ngộ băng tâm quyết bộ dáng. Đó là hắn thanh tỉnh thời điểm, tinh linh pháp thần bắt đầu giải thích về tình huống của Mạnh Hàn nghe được âm thầm buồn cười. Sau khi hắn mất đi ý thức, hắn cũng sẽ bị bản năng thân thể khống chế, loại trạng thái vô ý thức này có thể là vô cùng thích hợp phát huy tình huống của băng tâm quyết. Ta sau này trở về phải nghiên cứu một chút mới được. Còn có khả năng nào khác hay không? Nữ tinh linh dường như không cách nào tiếp thụ cách nói như vậy được, nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến như trước. Có, lần này trả lời không phải tinh linh pháp thần mà là nữ tinh linh đối diện tinh linh vừa nói. Nếu có ma pháp sủng vật, hơn nữa tinh thần lực của ma pháp sủng vật vô cùng khủng bố cũng sẽ tự động bảo hộ chủ nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ma pháp sủng vật vượt qua 6 người chúng ta cộng lại mới được. Điều đó không có khả năng. Nữ tinh linh trực tiếp lắc đầu không nhận, chối bỏ cách nói như vậy. Trí nhớ của hắn mọi người cũng đã xem qua rồi, hắn thí nghiệm ma pháp thất bại, nơi nào mà tìm được ma pháp sủng vật. Cho dù có sủng vật, ta vẫn chưa từng nghe được có ma pháp sủng vật nào có tinh thần lực khủng bố tới mức vượt qua tinh thần lực của 6 chúng ta cộng lại. Thực sự có sủng vật như vậy thì hắn sớm thiên hạ vô địch rồi. Hoặc là ma pháp sủng vật của hắn không có ý thức nào, trực tiếp đem ý thức của hắn chuyển rời lên người, đây cũng có khả năng. Tinh linh vừa nói xong câu này liền cười tự giễu. Hắn không có sủng vật nên nói những cái này không có ý nghĩa. Huống hồ tìm được ma pháp sủng vật không có ý thức ở nơi nào. Đây cũng là suy đoán của tổ tiên chúng ta mà thôi, căn bản không có loại tình huống này xảy ra. Hơn nữa loại tình huống này xảy ra thì tại sao chúng ta không tìm được chút trí nhớ nào cả. Hiện tại chúng ta cũng biết thí nghiệm ma pháp của hắn lúc đó là thất bại, đây không phải hư giả, điều tra tình báo của chúng ta là hoàn toàn nhất trí. Mạnh Hàn ở trên bầu trời nghe được những lời của đám tinh linh nói nhịn không được bội phục một hồi. Tinh linh tộc quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể dùng loại biện pháp điệp ra tình lực đi dò xét trí nhớ của người khác nhưng lại có thể lăng không suy đoán ra đủ loại tình huống ngoài ý muốn như vậy. Hiện tại tình hình của chính mình đúng như những tinh linh kia nói, ý thức tiến vào trong người của ma pháp sủng vật mà các tinh linh suy đoán như vậy cũng không nghĩ ra Mạnh Hàn có ma pháp sủng vật, thật sự chính là đám mây không có ý thức nào. Làm cho Mạnh Hàn khó hiểu là dựa theo cách nói của đám tinh linh, bọn họ cũng không trông thấy bao nhiêu trí nhớ của bản thân, tại sao lại nhìn thấy tới đoạn thí luyện ma pháp. Lập tức Mạnh Hàn đã hiểu được cái đoạn trí nhớ kia là của Antonio, mà không phải Mạnh Hàn. Hiện tại chúa tể của thân thể này chính là Mạnh Hàn mà không phải là Antonio vốn có. Các tinh linh phía dưới dường như lâm vào trầm tư, đoán chừng bọn họ cũng đang suy nghĩ chuyện kế tiếp nên giải quyết thế nào cho xong việc. Giết chết Mạnh Hàn thì lâm vào không nỡ, bọn họ muốn có thì sẽ không có được. Nhưng Mạnh Hàn lại nhớ rõ đoạn trí nhớ này thì làm sao tiếp tục hợp tác với bọn họ được. Thời điểm Mạnh Hàn đang kỳ quái thì nữ tinh linh làm ra quyết đoán. Việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể nếm thử phong bế trí nhớ. Góc truyện audio.com của hắn trong khoảng thời gian này thôi, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta còn có thể tiếp tục giảm phán. Nói xong mấy tinh linh lại đứng ở vị trí lúc nãy, nhưng trước khi tiến hành nghi thức kế tiếp nữ tinh linh lúc này vô cùng nghiêm túc quở trách tiểu ma nữ vài câu. Jessica, nếu như không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ chúng ta còn có thể bảo trì quan hệ hợp tác hài lòng với hắn ta. Nhưng bây giờ bởi vì một câu của ngươi làm cho hắn và chúng ta sinh ra ngăn cản. Sau này trở về chính ngươi nên đi tới trưởng lão hội lĩnh phạt. Vâng, tiểu ma nữ không chút ý chống lại cũng không có cẩn thận đáp ứng, bộ dáng vô cùng ủ rũ. Từ lời của nàng mà phán đoán chuyện trừng phạt này không quá nhẹ, dường như tỷ muội Luisa cùng Luisa đều thấp giọng nói một câu không muốn, nhưng lại không hề có tác dụng. Bắt đầu đi, nữ tinh linh nhìn qua các tinh linh khác gật đầu, sau đó 6 tinh linh lần nữa đồng loạt duỗi hai tay ra. Mạnh Hàn ở trên bầu trời nhìn thấy được trên đỉnh đầu của 6 tinh linh lại xuất hiện lam tuyến mơ hồ, lại xuyên qua đỉnh đầu của Antonio. Một cổ lực hút từ phía dưới thân thể truyền tới, Mạnh Hàn còn không có kịp phản ứng lập tức ý thức một lần nữa quay vào trong cơ thể. Đồng thời cảm giác được trong đầu của mình mát lạnh, hồi tưởng lại tình hình vừa rồi Mạnh Hàn quyết định giả ngu. Ồ, ta bị làm sao thế này? Mạnh Hàn mờ mịt mở to hai mắt nhìn qua bản thân mình vô cùng chật vật, thật có lỗi nhìn qua nữ tinh linh đối diện với bản thân mình. Thật có lỗi, sau đó dùng vẻ mặt kinh ngạc tự nhủ, chuyện gì xảy ra, ngươi vừa rồi đột nhiên té xuống hôn mê, nữ tinh linh mỉm cười nhìn qua Mạnh Hàn nói ra, đoán chừng là gần đây tu luyện ma pháp quá sức cho nên kiệt sức. Thời điểm này không được lộ ra một chút bất mãn hay tức giận nào, Mạnh Hàn biết rõ mình nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Tinh linh tộc tuyệt đối không bao giờ lưu hắn sống sót nếu hắn có biểu hiện khác lạ, đây là kiêu ngạo của tinh linh tộc cũng là thủ đoạn duy trì kiêu ngạo. Thật có lỗi, biểu lộ Mạnh Hàn nhanh chóng biến thành áy náy, lúc này luống cuống tay chân phủi lá cây trên người, sau đó nhìn qua tiểu ma nữ trách cứ phàn nàn. Tại sao ngươi không đi lên đỡ ta dậy, chúng ta cũng là người quen biết mà, nhìn thấy ta ngã xuống cũng mặc kệ. Biểu lộ rất chân thật giống như Mạnh Hàn thực sự cho rằng mình mệt mỏi mà hôn mê đi, lời này vừa nói ra tiểu ma nữ cô nén ý cười, lại không dám nói tiếp. Chỉ có điều vui vẻ vừa mới hiện ra lại nghĩ tới mình sắp bị trưởng lão hội trừng phạt, sắc mặt nhịn không được mà khó nhìn. Nhưng lần này nàng không dám nói thêm cái gì nữa, đành phải yên lặng nhìn qua. À hát, ta nhớ rồi, hình như chúng ta đang thảo luận vấn đề tỉ muội Luisa cùng Luisa. Mạnh Hàn nói xong câu này vỗ đầu một cái, nhớ tới. Thương lượng như thế nào rồi? Sau đó đột nhiên phát hiện bộ dáng của Gavin. Kinh hãi nói, Gavin bị sao thế? Vừa rồi ngươi đột nhiên ngã xuống, Gavin cho rằng là chúng ta gây bất lợi cho ngươi, cho nên sợ hắn hiểu lầm đã làm hắn ngủ rồi. Nữ tinh linh nói chuyện nửa thật nửa giả, cho dù là Gavin tỉnh lại thì đoán chừng cũng nói ra cách nói giống nữ tinh linh như đúc. Quả nhiên là đại nhân vật tinh linh tộc, làm việc quả thực cẩn thận. Nếu như Mạnh Hàn không có ma pháp sủng vật Vân Đoá, nói không chừng đã tin tưởng nàng rồi. Cách chương.